Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1846, Người Sói, 1, Góc Chuyện Audio.com, quả nhiên là tà vật, ở dưới Diệp Thiếu Dương yêu cầu, Lão Quách lập tức chạy xe đuổi theo. Diệp Thiếu Dương lấy ra một tấm linh phù cắt qua đầu ngón tay, dùng máu ở bên trên vẽ vài nét bút, nhanh chóng gấp thành hạc giấy, niệm chú ngữ, thổi một hơi, từ cửa kính xe thả bay ra ngoài. Hạc giấy bay đi, đuổi theo con chim kia, một trước một sau bay qua một mảng đỉnh chóp kiến trúc biến mất ở trong tầm mắt. Diệp Thiếu Dương và Lão Quách cùng nhau đẩy mở cửa xe, hướng tới phương hướng con chim kia, biến mất chạy vội qua chui vào ngõ nhỏ thành mảng. Diệp Thiếu Dương lấy ra la bàn âm dương, căn cứ phương hướng kim đồng hồ đuổi theo, ở đầu một ngõ nhỏ chỗ rẽ đứng lại. Chỗ rẽ có một thân cây, Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn một đám vụn giấy dưới tàng cây, nhặt lên xem, là hạc giấy bị xé nát. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu hướng trên cây nhìn lại, một cái bóng màu đỏ, mang theo một luồng tà khí từ trên cây lao xuống, Diệp Thiếu Dương nghiêng người né tránh, quay đầu nhìn lại, chính là con huyết điểu nọ, khẽ nâng tay, ba tấm linh phù bay ra tay trái không ngừng kết ấn, khống chế ba tấm linh phù tạo thành một phong ấn, trước sau bao vây huyết điểu, bắt đầu xoay tròn. Huyết điểu bay đi chịu cản trở cả người run lên, trong bộ lông tràn ra ánh sáng màu máu, hướng về linh phù cắn ngược lại. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, vùng câu hồn thác đem huyết điểu trói chặt dùng sức kéo đến bên người mình, nheo mắt nhìn lại, không phải chim, mà là một con roi, trên dưới miệng mọc hai. Hàm răng nhọn đan sen, nhìn qua mất tự nhiên nói không nên lời. Rơi máu, Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, lại cảm thấy không giống, mình từng gặp loại rơi máu kia, là không có mắt, con roi máu trước mắt này tuy nhỏ, lại mọc hai con mắt to như mắt người, thậm chí có ánh mắt giống như người. Diệp Thiếu Dương vừa muốn xem đến tột cùng, con roi mau này đột nhiên vỗ cánh, hóa thành hình người, thân hình run rẩy, ý đồ cởi ra câu hồn tác trói buộc, Diệp Thiếu Dương nào sẽ thả nó đi, trong miệng niệm chú, câu hồn tác càng thắt càng chặt, xé rách ra thịt rơi máu. A, roi máu đột nhiên phát ra một tiếng giống với chuột kêu, trong cái miệng mở ra phun ra một luồng huyết khí, hướng tới xa xa chạy đi. Diệp Thiếu Dương tay trái kết ấn, lấy cương khí cách không nắm quầng huyết khí đó, huyết khí xung phong hồi lâu, cũng không cách nào đi ra, Diệp Thiếu Dương đang muốn làm phép đem nó hủy diệt, phía sau đột nhiên vang lên tiếng Lão Quách. Thiếu Dương, không thể. Diệp Thiếu Dương chợt hiểu, buông tay, để huyết khí hướng xa xa chạy đi, câu hồn tác dùng sức thắt một cái, roi mau lập tức sụp đổ máu thịt bị xiết chết tươi. Vừa xong đó là đi báo tin. Lão Quách nói, ta cố ý bảo để thả chạy, đuổi là đuổi không kịp, nhưng ít ra có thể dẫn thêm một ít lại đây, xem những tà vật này có chiêu trò gì. Sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương một cái nói, để cẩn thận một chút, chỉ sợ bọn hắn không đến. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn xung quanh một phen, nơi này đều là ngõ nhỏ, đại bộ phận còn là loại nhà tự xây dựng, nhà nhỏ hai tầng, không gian rất hẹp. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ từ trong ngõ nhỏ lui ra ngoài, tới ngã ba đường bên ngoài, người ở đây không nhiều, nhưng vài người đi đường chung quy là có. Lão Quách nhìn chung quanh, nói, nơi này có thể làm chiến trường, chỉ có nơi này. Diệp Thiếu Dương lui đến dưới một cái cây to bên cạnh, đưa tay đi móc diệt linh tinh, một lúc mà không sờ đến, lúc này. Góc Chuyện Audio.com mới nhớ tới Diệt Linh Định đã tặng cho Tạ Vũ Tình, đành phải lấy ra một vốc cho hương, lấy tường vây làm trung tâm, giải một vòng, vẽ bùa kết ẩn. Thái thượng tam thanh xuất vẫn tính, vân hoa thủy hạ vạn kiếm minh, nhất điểm hương hối phi vạn lý, son cao thủy viên nhân vật cận. Tứ phương đại đế, ôn bộ chính thần, cấp cấp như luật lệnh. Niệm xong, Diệp Thiếu Dương tay cầm thất tinh long tuyền kiếm, hướng phía trước chém một kiếm, dựa vào chú pháp mạnh mẽ đem không gian chém rách một khe hở, không gian cục bộ vặn vẹo, hai bên không nối liền. Diệp Thiếu Dương lại hướng hai bên trái phải điều chém một kiếm, sau lưng chính là tường vây, trái phải trước ba phương hướng không gian đều sinh thành khe hở, hình thành kết giới phong bế, bởi vì không gian vặn vẹo, người thường từ bên ngoài là không nhìn thấy tình huống bên trong, phàm là người từ phụ cận đi ngang qua, sẽ giống như quỷ dựng tường, bị dẫn tới phía trước, căn bản sẽ không đi đến nơi đây. Cách không hãm địa thuật, đây là pháp thuật bài vị đạo môn thiên sư trở lên mới biết, lợi dụng không gian vặn vẹo, mạnh mẽ cách trở người đi đường tới gần, bình thường là thời điểm liều mạng với tà vật có người đi đường đi ngang qua, vì sợ bị người thường nhìn thấy mới bị ép dùng, tiêu hao pháp lực cũng không thể tính toán, nhưng Diệp Thiếu Dương dù sao cũng là linh tiên, duy trì 10-20 phút đồng hồ vẫn là không có vấn đề. Kết giới vừa bố trí xong không bao lâu, ánh sáng chung quanh đột nhiên tối đi, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, phát hiện một luồng khí đen đang từ xa xa bay tới, trong lòng căng thẳng. Khí nồng đậm như vậy, lại giả bất thiện nha. Thiếu Dương ta vẫn là tránh đi, miễn cho đệ còn cần phân tâm chiếu cố ta. Thanh âm Lão Quách cũng có chút chột dạ. Được, huynh đi ra ngoài vừa lúc gọi điện thoại cho Vũ Tình, nói cho cô ấy vị trí của đệ, hai người ở phụ cận chờ, đừng tới gần quá. Lão Quách gật gật đầu, lai giả bất thiện, đệ cẩn thận một chút nha. Diệp Thiếu Dương nhìn đám khí đen kia sắp bay đến đỉnh đầu, hướng bên trên thổi tóc một cái gì cũng chưa nói, tất cả đều ở trong động tác làm màu này. Lão Quách sau khi ra ngoài, mây đen cuối cùng tới trên không đỉnh đầu Diệp Thiếu Dương, lơ lửng mà không rơi. Chung quanh có mấy người đi đường đi ngang qua, nhìn thấy đám mây đen này, còn tưởng là mây đen bình thường, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không quá để ý từ bên cạnh đi qua. Khí đen ở trên không đỉnh đầu Diệp Thiếu Dương lơ lửng dừng lại một lát, đột nhiên co rút lại, hướng trước mặt Diệp Thiếu Dương chạy tới tiến vào trong kết giới Diệp Thiếu Dương bố trí. Diệp Thiếu Dương khoát tay đánh ra ba tấm linh phù, đánh vào trên khí đen lập tức bùng nổ, mấy chục cái bóng bay qua, lao thẳng tới mặt Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vội vàng lui về phía sau, chăm chú nhìn lại là roi máu cùng con kia lúc trước chết ở trong tay mình giống nhau như đúc, thoạt nhìn có nhiều tới mấy chục con. Diệp Thiếu Dương ném ra một tấm linh phù, hai tay kết ấn, niệm chú ngữ. Thái nhị sinh hỏa, hỏa vũ kiền khôn hữu pháp minh đấu ba. Mao son thiên hỏa đăng, linh phù một hóa thành sáu, cháy lên ngọn lửa màu biếc giống như sáu cái đèn kéo quân, đem quanh thân mình vây quanh, ngăn cản vài con rơi máu công kích căn bản không khách khí, rút ra câu hồn tác thi triển đâu xuất bát quái tiên, hướng roi mau xung quanh quét ngang một phen. Những con roi mau này hiền, góc chuyện audio.com. Nhiên không phải tà vật bình thường, chỉ số thông minh vẫn là có cũng chưa mù quáng tiến công tiến lại có độ tránh né câu hồn tác công kích. Diệp Thiếu Dương xem tình hình này, cảm giác chúng nó không phải muốn liều mạng, chỉ là muốn bám trụ mình. Chẳng lẽ phía sau còn có nhân vật lợi hại nào? Diệp Thiếu Dương tăng cho câu hồn tác vài phần cương khí, thỉnh thoảng đem một con roi máu đánh dụng. Lão Quách đứng ở xa xa, sau khi nói chuyện điện thoại xong, nhìn về phía dưới tàng cây góc tường, lấy pháp lực của hắn, cũng chỉ có thể cảm nhận được từng luồng pháp lực dao động trong kết giới, cũng không biết tình huống bên trong bây giờ thế nào. Cách chương.